Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, giết hại. Buổi tối, Tô Dương lại đi một chuyến Nguyệt Ma Động, đáng tiếc lần này tham ngoạn thịnh thế người có chuẩn bị. Tô Dương không có cách nào đoạt boss, đành phải chọn rời đi, hắn đi vùng phía tây hoang dã. Muốn đi nhìn một cái hoang dã chi vương phải chăng đã đổi mới. Hắn vận khí không tệ. Hoang dã chi vương quả nhiên đã phục sinh. Hơn nữa còn là trước đó đổi mới địa phương. Tô Dương lập tức xông lên trước. Tử đồng làm phát ra kiêm nhục thuẫn. Tô Dương trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra. Dễ dàng liền đem hoang dã chi vương đánh dụng. Không có gì độ khó khăn. Thiên mệnh thần vũ ra 3 cái, huyễn hải trù ra 1 khối. Thiên mệnh thần vũ loại vật này chỉ có Tô Dương giết chết boss về sau mới có thể tuôn ra đến. Nếu như là khác người chơi giết, tuôn ra đến cũng chỉ là thăng cấp phổ thông cánh dùng lông vũ. Thiên mệnh thần vũ trước mắt cũng chỉ có Tô Dương mới cần phải. Giết hoang dã chi vương, Tô Dương lập tức trở về thành. Sau đó chạy đến bán đấu giá chỗ đó, cùng Thủy Linh Nhi giao dịch tài liệu luyện chế mũi tên. Tô Dương đặc biệt nhìn một chút chính mình cùng Thủy Linh Nhi độ thân mật. Có vẻ như đã đạt 91 điểm. Độ thân mật loại vật này tăng lên cần thời gian tích lũy. Lẫn nhau cùng một chỗ thời gian càng nhiều, độ thân mật liền sẽ tùy theo càng cao. Linh Nhi, ngày mai ta có thể muốn rời đi Trường Hà. Tô Dương đột nhiên nói một câu. Thủy Linh Nhi nói, đi đâu nha? Tô Dương nói, Châu Phi, lần này rời đi cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Ngươi tạm thời ở trong trường học. Được, Thủy Linh Nhi nói, lão công ngươi chú ý an toàn, chiếu cố thật tốt chính mình. Tô Dương cười nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Đúng, ta giết boss bảo một kiện màu tím cái búa, vừa vặn thích hợp thiết trụ thúc sử dụng. Linh Nhi, người thầy ta đem cái búa giao cho thiết trụ thúc, chờ hắn lên tới cấp 50 về sau liền có thể dùng. Được, Thủy Linh Nhi gật đầu, nhỏ giọng nói ra, thiết trụ thúc nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tô Dương cười nói, chỉ cần có thể giúp được hắn liền tốt, đem tài liệu hao hết sạch. Tô Dương liền đi đánh sân thi đấu, đánh hơn 1 giờ sân thi đấu, hắn một đường liên thắng, một mực lên tới bạch kim 3 mới dừng lại. Bạch kim đẳng cấp tổng cộng chia làm 5 cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là bạch kim 5 đến bạch kim 1. Hiện giai đoạn, có thể lên tới bạch kim 3 cái kia trên cơ bản đều là cao thủ bên trong cao thủ. Càng là đi lên thì càng không dễ dàng. Trường Hà thành phố dần dần biến đến không bình tĩnh, đạo cách thôn điền nguyên bản định xuống tay với Tô Dương. Nhưng Hoa Hạ đặc thù tổ chức người tới, để hắn không thể không tạm dừng kế hoạch. Một ngày mới đến, ánh sáng mặt trời rất rực rỡ, cũng là nhiệt độ có chút cao, tốt trong phòng có điều hòa, không quá cảm giác được nóng bức. Buổi sáng, Tô Dương một người ngồi xe đi phi trường. Giờ Bắc Kinh buổi sáng 10 giờ, máy bay đúng lúc cất cánh, trên máy bay cũng có thể đăng nhập trò chơi. Tô Dương đội nón an toàn lên ngồi tại vị trí trước. Đăng nhập trò chơi về sau liền nghe được một cái tin tức động trời. Hoàng thành vậy mà mở ra, hoàng thành mở ra mang ý nghĩa 32 thành liên thông. Trò chơi đổi mới về sau, mở ra hoàng thành là nhất định phải tiến hành trình tự. Tô Dương tại cửa hàng chỗ đó mua sắm thông hướng Hoàng Thành truyền tống quyển trục. Truyền tống đến Hoàng Thành về sau, Tô Dương nhìn đến một tòa cổ xưa mà to lớn siêu cấp đại thành. Cổ kính kiến trúc hoàn toàn thuận theo Hoa Hạ văn minh cổ xưa xây lên. Vô luận là màu sắc diễm lệ ngói lưu ly vẫn là năm góc mái cong, hoặc là xinh đẹp đình đài lâu các cùng đơn giản tảng đá xanh đường. Khắp nơi đều biểu lộ ra cổ kính khí tức, đến hoàng thành cũng liền mang ý nghĩa có người có thể giúp chính mình đoán tạo thần đúc vũ khí. chỉ là không có đầy đủ thần đúc toái phiến. Chuyện này vẫn là trước tiên cần phải để đó. Tô Dương tại hoàng thành bên trong đi dạo một hồi lâu. Cái này tòa cổ lão thành thị cho hắn cảm giác rất tốt. Rất sạch sẽ, rất lớn, rất hùng vĩ, rất cổ lão. Tổng tới nói, hắn thích vô cùng tòa thành này. Trong thành tản bộ thời điểm, có thể cho hắn cảm nhận được hoa hạ văn minh cổ xưa lịch sử cùng khí tức. Thân ở cảnh mới có càng cảm giác sâu sắc hơn tiếp xúc. Hoàng thành không thuộc về bất luận cái gì người chơi. Nhưng tất cả người chơi lại có thể ở chỗ này hoạt động hoặc là nhận nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ hàng ngày cùng công huân nhiệm vụ vẫn là đến tại chính mình sở thuộc thành thị. Bên trong tiến hành, cho nên tham quan hết hoàng thành về sau Tô Dương liền đi Lăng Vân Thành. Chạy nhiệm vụ hàng ngày, làm quan chức nhiệm vụ, đợi ở trong game thời điểm, thời gian dường như qua được đặc biệt nhanh. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối, áp tiêu hoạt động mở ra, nhưng Nhất Diệp Thảo công hội hôm nay lại không có tổ chức áp tiêu. Tô Dương một người đi Nam Thành ngoài thành, lần này hắn không có ẩn tàng trang bị quang mang cùng trên đỉnh đầu xưng hào. Một đường đi qua thời điểm, để những người qua đường kia tập thể mắt trợn tròn, vỗ cánh muốn bay băng diễm phượng hoàng tản mát ra hàn khí âm u. Hết lần này tới lần khác mặt ngoài lại thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm. Khải giáp lượn lờ hắc khí, sau lưng vũ dược phát ra hàn mang, đỉnh đầu xưng hào có rất nhiều. Băng hoàng tiễn thần là màu cam xưng hào, cái danh xưng này là dễ thấy nhất. Tiếp lấy còn có quan chức xưng hào chính cửu phẩm nhân dũng giáo úy. Mặt khác thì là công hội xưng hào, Nhất Diệp Thảo công hội hội trưởng. Ba cái xưng hào chồng chất lên nhau, phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Băng hoàng tiễn thần, ta cái ai ra, chúng ta chiến khu lại có thể có người cầm tới màu cam xưng hào. Ta nghe nói toàn thế giới chỉ có ba cái màu cam xưng hào đâu. Ma vương Lucifer cùng phá thiên chiến thần đều đã hiện thân. Cái thứ ba thần cấp xưng hào một mực chưa từng lộ diện. Không nghĩ tới thế mà lại là chúng ta chiến khu. Băng hoàng tiễn thần, tốt kiểu như châu bò a. Lưu Tô đại thần đây là bão nổi sao? Hôm qua Nhất Diệp Thảo công hội tranh tiêu bị đánh nát. Lưu Tô thật to là muốn đi báo thù sao? Đại tin tức a, băng hoàng tiễn thần hiện thân. Ha ha, có trò vui nhìn. Lăng Vân Thành bên trong chúng người chơi đều bị kinh động. Cũng không phải là bởi vì ai vậy và như vậy cầm giết đầu ai vậy và như vậy giết bao nhiêu người. Mà là bởi vì hoa hạ chiến khu thần bí đại thần rốt cục chịu lộ diện. Khinh cuồng Lưu Tô, băng hoàng tiễn thần, đây là hệ thống công nhận chiến lược giá trị xếp tại ba vị trước người chơi. Mặc dù nói không có đi qua thực tế đối chiến. Nhưng có thể bị thiên mệnh hệ thống giao phó loại này xưng hào thì tất nhất định có chỗ hơn người. Tô Dương không có đi cướp tiêu. Tuy nhiên cướp tiêu sẽ để cho hắn phát đại tài. Nhưng Tô Dương cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đi làm loại sự tình này. Hắn không thích không làm mà hưởng. Đối với đạo tặc cướp tiêu sự tình vẫn luôn có ý kiến. Những tên kia không trêu chọc hắn còn tốt. Đã trêu chọc. Vậy cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tô Dương mang theo Tử Đồng thẳng hướng đạo tặc nơi tụ tập. Hôm qua công kích qua Nhất Diệp Thảo công hội tiêu xe người chơi đều có ghi chép. Chỉ cần là công kích qua, bọn họ tên đều sẽ có đặc thù đánh dấu. Tô Dương liếc mắt liền nhìn ra đến. Hắn không nói nhảm, đi săn tiêu ký treo lên. Một tiễn bắn đi ra. Ta đi, màu cam xưng hào. Nhìn lấy tốt phong cách a. À, gia hỏa này muốn làm gì? Thao, hắn muốn đối phó chúng ta. Siêu, màu băng lam mũi tên tật như điện thiểm, tại chỗ đánh dụng địch nhân hơn 1,500 điểm HP. Tử Đồng vung vẩy pháp trượng, huyết quang ngưng tụ huyết chú phát động, đỏ như máu quang cầu hung mãnh địa đập tới. Đối diện tên đạo tặc kia thích khách trong nháy mắt bị đánh thành tàn huyết. Móa, thích khách kia bảo câu nói tục, sau đó lập tức ẩn thân, nhưng cái này ẩn thân vẫn chưa bảo vệ hắn nhất mệnh. Lại một đường mũi tên chạy nhanh đến, tinh chuẩn địa xuyên thấu đầu lâu, một cái khủng bố bạo kích thương tổn toát ra, thích khách tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình, dao găm rơi ra, trực tiếp bị phế sạch đồng dạng. Một tên chiến sĩ người chơi xem thời cơ đem dao găm nhặt lên. Hắn một cử động kia hấp dẫn đến Tô Dương cừu hận. Mũi tên bay vụt, cái kia chiến sĩ lăn lộn tới đất phía trên muốn tránh rơi mũi tên công kích. Nhưng Tô Dương tại mũi tên sắp rời dây cung thời điểm mãnh liệt hướng xuống đè ép. Siêu một tiếng, mũi tên bay bắn đi ra, tinh chuẩn địa mệnh bên trong chiến sĩ đầu. Chiêu này biến hướng quả thực đáng sợ. Tất cả đạo tặc đều là lưng phát lạnh, khó trách sẽ trở thành băng hoàng tiễn thần. Phần này thực lực xác thực có thể đảm nhiệm tiễn thần xưng hào. Cái kia chiến sĩ biết mình không phải Tô Dương đối thủ. Muốn thông qua hình chữ S tẩu vị tránh rơi Tô Dương đến đón lấy công kích. Nhưng hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Tô Dương nhấc cung kéo dây cung không có chút gì do dự. Mũi tên bay sao sao sao chuẩn trúng đích. Hơn nữa còn là bể đầu. Những cái kia đạo tặc ngơ ngác nhìn. Đều quên phản ứng. Căn bản là tránh không rơi. Tiễn thần bắn đi ra mũi tên đó là mũi tên trúng đích. Chúng người chơi đã tận mắt chứng kiến. Cùng tiến lên. Rốt cục có người kịp phản ứng. Chúng đạo tặc liên thủ công hướng Tô Dương, các loại ma pháp bóng các loại đạn pháo hướng hắn đánh tới. Tô Dương tại ùn ùn kéo đến ma pháp cầu cùng đạn pháo bên trong nhẹ nhàng bay múa. Hắn bóng người giống như là đột nhiên biến đến hư huyễn. Nhảy vọt, lăn lộn xạ kích, nghiêng xuống xoay tròn xạ kích, dựng ngược xạ kích, mũi tên va chạm viên đạn triệt tiêu công kích. Các loại độ khó cao động tác tầng tầng lớp lớp, đối mặt mấy trăm người vây công vẫn như cũ thành thạo. Trò chơi giống như có lẽ đã biến thành sự thật, mấy trăm đạo tặc lại bị Tô Dương một người đánh sợ. Bọn họ sợ hãi rơi trang bị, sợ hãi tử vong, ao ao lựa chọn lui ra khỏi chiến trường. Thẳng đến sau cùng, trên chiến trường lưu lại một hơn trăm bộ thi thể. Bọn họ không có phóng thích linh hồn trở về thành phục sinh. Đều đang nhìn Tô Dương biểu diễn. Giờ này khắc này, Tô Dương một người đứng tại núi thây biển máu bên trong. Quang mang lóa mắt, khí thế lẫm liệt, làm cho lòng người sợ. Băng hoàng tiễn thần khinh cuồng lưu Tô. Từ giờ khắc này bị thế nhân biết, Tô Dương được phong thần. Giết người xong tiếp tục áp tiêu. Lần này, Tô Dương áp vẫn như cũ là tranh tiêu, nhưng những cái kia đạo tặc cũng không dám nữa tiến lên đây quấy rối. Có lẽ là bị đánh sợ, có lẽ là sợ tại băng hoàng tiễn thần uy thế. Nói tóm lại, nhất diệp thảo công hội về sau một đoạn thời gian cần phải đều sẽ an ổn một số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.